Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này không giống mọi khi, ngoại trừ quản lý đô thị còn có rất nhiều những người khác, họ gõ cửa từng nhà thông báo gì đó. Nhạc Phương Trích đưa Bạch Mặc hơi run về tầng 2, còn mình vừa làm việc vừa dòng tai lên chú ý tiếng động bên ngoài. Chuyện chỉnh đốn và cải cách khiến các hộ kinh doanh nghị luận vài ngày, không chỉ có yêu cầu với cửa hàng, mà còn có yêu cầu với chợ sáng và chợ đêm, thời gian buôn bán bị rút ngắn lại. Ban đầu quy định chợ sáng 8 giờ 30 tan chợ, chợ đêm 5 giờ họp chợ, bây giờ chợ sáng 7 giờ 30 đã phải tan chợ, chợ đêm 6 giờ mới có thể họp chợ. Đừng thấy hai điều chỉ chênh lệch một tiếng đồng hồ, sự chênh lệch ở trong này có nhiều lắm. Trời lạnh mọi người dậy muộn, ngủ sớm, chủ sạp hàng nhỏ đều chờ khi lưu lượng khách nhiều lên để kiếm thêm chút tiền. Nhưng bây giờ phí sạp hàng tăng, thời gian bày hàng rút ngắn, chi phí kinh doanh lập tức tăng gấp đôi. Rất nhiều sạp hàng một ngày không lãi được bao nhiêu. Quản lý đô thị không phải lão Triệu, mà là một người khác trẻ hơn, dáng vẻ lưu manh, chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn ta sửa sang lại quần áo của mình, nói với Bạch Mặc. Lấy đồ của mày là nể mặt mày, biết không? Lại nói với Nhạc Phương Trích, anh là ai, lo chuyện bao đồng ít thôi. Quả nhiên, có mấy người đi đến cửa quán nhà hắn rồi. Lần này cuối cùng nuôi sống rồi, hắn nghĩ. Nhưng cũng phải cẩn thận hơn, thật ra Bạch Mặc vẫn rất yếu. Suy cho cùng mới trải qua một đợt bệnh nặng, trước đó cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ. Chuyện chỉnh đốn và cải cách khiến các hộ kinh doanh nghị luận vài ngày, không chỉ có yêu cầu với cửa hàng, mà còn có yêu cầu với chợ sáng và chợ đêm, thời gian buôn bán bị rút ngắn lại. Ban đầu quy định chợ sáng 8 giờ 30 tan chợ, chợ đêm 5 giờ họp chợ, bây giờ chợ sáng 7 giờ 30 đã phải tan chợ, chợ đêm 6 giờ mới có thể họp chợ. Đừng thấy hai điều chỉ chênh lệch một tiếng đồng hồ, sự chênh lệch ở trong này có nhiều lắm. Trời lạnh mọi người dậy muộn, ngủ sớm, chủ sạp hàng nhỏ đều chờ khi lưu lượng khách nhiều lên để kiếm thêm chút tiền. Nhưng bây giờ phí sạp hàng tăng, thời gian bày hàng rút ngắn, chi phí kinh doanh lập tức tăng gấp đôi. Rất nhiều sạp hàng một ngày không lãi được bao nhiêu. Lão Triệu nhìn thấy Nhạc Phương Trích hất cằm sang bên cạnh khó mà phát hiện ra. Ý là nhắc nhở Nhạc Phương Trích lần này mình cũng không chen mồm vào được. Nhạc Phương Trích cũng cảm thấy phiền phứ, vì đã chuyển bếp lò vào trong, bây giờ hắn phải giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt khiển trách của hàng xóm trên tầng. Đồng thời thường xuyên có một hai người quản lý đô thị đi ngang qua cửa hàng của hắn mua màn thầu, luôn nói mình quên mang tiền lẻ, hỏi có thể để lần sau trả luôn một thể không? Hắn biết một trong những người quản lý đô thị, lão Triệu. Lúc tan làm người này thường xuyên tới đây mua bánh nhân đậu, nói là vợ thích ăn. Nhạc Phương Trích và y cũng xem như quen biết. Tình trạng của Bạch Mặc không nghiêm trọng, sau khi cấp cứu đã tỉnh lại. Bác sĩ cũng rất hiền hòa, nói rằng đừng lo lắng, thả lỏng ra, thả lỏng thì bệnh gì cũng hết. Tuổi còn trẻ mà, nên thả lỏng tư tưởng. Hấp thức ăn khô đều là hơi nước, nếu như chuyển bếp lò vào trong cửa hàng, phòng ở sẽ trở nên cực kỳ ẩm, lương thực trong nhà kho chắc chắn sẽ bị ẩm. Và lại tầng trên tầng dưới thông nhau, tầng 2 cũng sẽ vì thế mà không thể ở được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ngắn gọn, đó là một loại bệnh do cảm xúc kích động gây ra dưới hầu hết các tình huống. Lão Triệu nhìn thấy Nhạc Phương Trích hất cằm sang bên cạnh khó mà phát hiện ra. Ý là nhắc nhở Nhạc Phương Trích lần này mình cũng không chen mồm vào được. Quản lý đô thị không phải lão Triệu, mà là một người khác trẻ hơn, dáng vẻ lưu manh, chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn ta sửa sang lại quần áo của mình, nói với Bạch Mặc. Lấy đồ của mày là nể mặt mày, biết không? Lại nói với Nhạc Phương Trích. Anh là ai, lo chuyện bao đồng ít thôi, vì thế tình huống dường như chệch hướng so với dự kiến. Bạch Mặc bắt đầu đi vòng quanh trên mặt đất hơi có xu thế sắp tái phát bệnh. Nhạc Phương Trích vuốt lưng cậu, nói với người kia, cậu trả tiền chưa, chuyện này đã dọa Nhạc Phương Trích, hắn nhanh chóng gọi xe đưa người đến bệnh viện, vẫn là bệnh viện lớn kia, vẫn là bác sĩ cấp cứu kia, bởi vì bệnh viện này gần đây nhất. Nếu như là công nhân làm thêm, Nhạc Phương Trích cảm thấy chưa chắc mình sẽ tốt bụng đến vậy. Nhưng đối với Bạch Mặc hình như hắn luôn chăm sóc và thương tiếc hơn một chút. Theo lý mà nói Bạch Mặc là một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông trưởng thành không cần được chăm sóc như vậy. Nhạc Phương Trích đang lau bột mì trên tạp dề cố gắng tỏ ra hoang mang. Nói ngắn gọn, đó là một loại bệnh do cảm xúc kích động gây ra dưới hầu hết các tình huống. Nhạc Phương Trích nhìn lướt qua, một tệ một cái, năm tệ, trả bằng điện thoại cũng được, lần này cuối cùng nuôi sống rồi, hắn nghĩ. Nhưng cũng phải cẩn thận hơn, thật ra Bạch Mặc vẫn rất yếu. Suy cho cùng mới trải qua một đợt bệnh nặng, trước đó cũng không biết đã chịu bao nhiêu khổ. Người đàn ông dẫn đầu trông lạ mắt, hắn ta vênh vang đắc ý nói với Nhạc Phương Trích, không nhận được thông báo à, hôm qua đã báo qua tin nhắn rồi. Nhạc Phương Trích đang lau bột mì trên tạp dề cố gắng tỏ ra hoang mang. Nhưng Nhạc Phương Trích phát hiện mình cảm thấy khá tốt, khí sắc của Bạch Mặc tốt hơn, cậu cũng có thể làm việc. Mỗi ngày Nhạc Phương Trích nhìn cậu tốt lên, trong lòng sẽ có cảm giác thành tựu khó tả. Khi chợ sáng kết thúc, dĩ nhiên mọi người đều không tình nguyện dọn sạp. Nhưng ban ngày nhân lúc đội quản lý đô thị không ở đây, khá nhiều chủ sạp hàng vẫn bí quá hóa liều thò đầu ra phố, không ra không được, dọn hàng sớm quá, rất nhiều thứ vẫn chưa bán hết. Những đồ tươi sống nếu như không bán hết trong ngày, tính toán tài khoản còn chẳng đủ lỗ vốn. Nhạc Phương Trích đang lau bột mì trên tạp dề cố gắng tỏ ra hoang mang. Hai ngày này Nhạc Phương Trích bận tối mày tối mặt, buổi tối đi ngủ cũng đã nửa đêm, không chú ý đến điện thoại. Hắn muốn giải thích nhưng đối phương dường như không hề nghe hắn giải thích, cứ tự nói tiếp. Nhạc Phương Trích vỗ vỗ cậu, tôi không trách cậu, đừng suy nghĩ lung tung, có vài người không cần phải sợ, họ cũng chẳng đáng tức giận. Cậu yên tâm là được, không sao đâu. Hai ngày này Nhạc Phương Trích bận tối mày tối mặt, buổi tối đi ngủ cũng đã nửa đêm, không chú ý đến điện thoại. Hắn muốn giải thích nhưng đối phương dường như không hề nghe hắn giải thích, cứ tự nói tiếp. Hóa ra là cấp trên có thông báo, muốn tiến hành chấn chỉnh đường phố chung. Các hộ gia đình không được buôn bán chiếm đường trước cửa nhà mình, phải trừ lại mặt đường, chuẩn bị trang trí băng cảnh vào mùa đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông báo đến chỗ Nhạc Phương Trích để nói cho hắn biết phải chuyển bếp lò và bàn vào trong cửa hàng. Nhưng Nhạc Phương Trích cũng không để chuyện này trong lòng, có một câu nói xưa thế nào ấy nhỉ, trời sập mọi người chết, qua sông có người lùn. Một, người trên phố cắt tường phải đối phó với việc chỉnh đốn và cải cách lại không thông báo đâu chỉ mỗi nhà hắn, người khác chỉ có phiền lòng hơn hắn. Cửa hàng ở bên đường, nói gì đèn lồng băng. Hai, cũng chẳng làm đến chỗ hắn, không nhìn xem con hẻm nhỏ này rộng bao nhiêu. Quản lý đô thị không phải lão Triệu, mà là một người khác trẻ hơn, dáng vẻ lưu manh, chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn ta sửa sang lại quần áo của mình, nói với Bạch Mặc. Lấy đồ của mày là nể mặt mày, biết không? Lại nói với Nhạc Phương Trích, anh là ai, lo chuyện bao đồng ít thôi. Bạch Mặc đứng bên cạnh Nhạc Phương Trích lắc lư mấy lần, bỗng nhiên ngã xuống. Nhạc Phương Trích đỡ lấy cậu, phát hiện tay chân cậu đang run rẩy, người hình như đã mất ý thức. Tình trạng của Bạch Mặc không nghiêm trọng, sau khi cấp cứu đã tỉnh lại. Bác sĩ cũng rất hiền hòa, nói rằng đừng lo lắng, thả lỏng ra, thả lỏng thì bệnh gì cũng hết. Tuổi còn trẻ mà, nên thả lỏng tư tưởng. Nhưng Nhạc Phương Trích phát hiện mình cảm thấy khá tốt, khí sắc của Bạch Mặc tốt hơn, cậu cũng có thể làm việc. Mỗi ngày Nhạc Phương Trích nhìn cậu tốt lên, trong lòng sẽ có cảm giác thành tựu khó tả. Nhạc Phương Trích mím môi một cái. Hóa ra là cấp trên có thông báo, muốn tiến hành chấn chỉnh đường phố chung. Các hộ gia đình không được buôn bán chiếm đường trước cửa nhà mình, phải trừ lại mặt đường, chuẩn bị trang trí băng cảnh vào mùa đông. Thông báo đến chỗ Nhạc Phương Trích để nói cho hắn biết phải chuyển bếp lò và bàn vào trong cửa hàng. Nhạc Phương Trích mím môi một cái. Nhưng Nhạc Phương Trích phát hiện mình cảm thấy khá tốt, khí sắc của Bạch Mặc tốt hơn, cậu cũng có thể làm việc. Mỗi ngày Nhạc Phương Trích nhìn cậu tốt lên, trong lòng sẽ có cảm giác thành tựu khó tả. Hắn biết một trong những người quản lý đô thị, lão Triệu. Lúc tan làm người này thường xuyên tới đây mua bánh nhân đậu, nói là vợ thích ăn. Nhạc Phương Trích và y cũng xem như quen biết, hấp thức ăn khô đều là hơi nước, nếu như chuyển bếp lò vào trong cửa hàng, phòng ở sẽ trở nên cực kỳ ẩm, lương thực trong nhà kho chắc chắn sẽ bị ẩm. Và lại tầng trên tầng dưới thông nhau, tầng 2 cũng sẽ vì thế mà không thể ở được. Để bếp lò vào trong nhà hoàn toàn là không thực tế, chỉ có thể đặt bếp lò gần cửa quán hết khả năng. Nhưng vì thế nên hàng xóm trên tầng lại không khô. Thời tiết lại rét lạnh, hơi nước sẽ đông thành tảng băng lớn trên cửa sổ nhà người ta, cho dù làm thế nào cũng là một chuyện khiến người ta bực. Lần này không giống mọi khi, ngoại trừ quản lý đô thị còn có rất nhiều những người khác, họ gõ cửa từng nhà thông báo gì đó. Nhạc Phương Trích đưa Bạch Mặc hơi run về tầng 2, còn mình vừa làm việc vừa dòng tai lên chú ý tiếng động bên ngoài. Tình trạng của Bạch Mặc không nghiêm trọng, sau khi cấp cứu đã tỉnh lại. Bác sĩ cũng rất hiền hòa, nói rằng đừng lo lắng, thả lỏng ra, thả lỏng thì bệnh gì cũng hết. Tuổi còn trẻ mà, nên thả lỏng tư tưởng. Hắn cố gắng giải thích làm vậy không được nhưng đối phương hoàn toàn không nghe hắn, đồng thời thái độ rất thiếu kiên nhẫn. Nhạc Phương Trích ù ù cạc cạc đến bệnh viện. Du lịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày cũng may cuối cùng xác nhận Bạch Mặc không sao, hắn cũng yên tâm. Người đàn ông dẫn đầu trông lạ mắt, hắn ta vênh vang đắc ý nói với Nhạc Phương Trích. Không nhận được thông báo à, hôm qua đã báo qua tin nhắn rồi. Bởi vì không có việc gì lớn, người đã tỉnh lại, bác sĩ dặn dò xong đuổi họ ra ngoài. Có quá nhiều bệnh nhân, bệnh vặt như thế này thực sự không cần chiếm một cái giường ở chỗ điều trị khẩn cấp.